lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 755, chương 756, đến đánh ta à. Một đám người, đột nhiên lộ ra hiên ngang lẫm liệt, tựa hồ một giây sau liền sẽ cận kề cái chết bất khuất. Vinda nội tâm thì là cười lạnh, bọn gia hỏa này, lúc trước tìm trên bọn hắn thời điểm, cũng không có gặp bọn họ xương cốt như thế cứng. Hiện tại còn kém lâm môn nhất cước, vì cái gì đột nhiên lại bắt đầu? Chẳng phải là diễn kịch sao? Chẳng phải là nghĩ đến vạn nhất ra chuyện, liền đem nồi chụp đến hắn đầu trên, bắt hắn hăng hái sao? Nửa muốn nửa không, nào giống hắn Vinda, phi thường dứt khoát, liền muốn cho Huyền Trang Thánh Tăng tạo thuận lợi, ai cũng ngăn không được. Không tạo thuận lợi không được a. Mệnh nếu không có, mặt ngoài trên, Vinda ngược lại là không có cái gì cười lạnh, tương phản rất yên bình. Hắn chỉ là trầm ổn gật đầu, tuyệt đối không có vấn đề, cũng không có càng nhiều giải thích. Có cái gì tốt giải thích, các người thật không tin, hiện tại lao ra còn tới được đến, Vinda cũng không thể cùng người trở mặt. Hắn về sau còn muốn ở cái này nửa mẫu ba phần đất lẫn vào. Đem tất cả mọi người đắc tội rồi, hắn không dễ chịu, cũng không thể chạy trốn a. Vậy liền, bắt đầu đi, có người nói, âm thanh không phải rất ổn, những người còn lại liếc mắt nhìn nhau, đều thấy được lẫn nhau trong mắt phức tạp cảm xúc, đồng dạng đều là thần ma đi lại, bọn hắn cũng là thần ma đi lại bên trong người nổi bật. Làm sao lẫn nhau ở giữa chênh lệch liền lớn như vậy chứ? Người khác một lời, liền để bọn hắn vì đó tận tâm bôn tàu. Hơn vạn thần ma đi lại, uyển chuyển nhảy múa. Mà lại, chỉ là vì luyện tập một cái kỹ năng. Tốt, a, nếu quả thật là hoàn toàn vì rồi luyện tập kỹ năng. Mọi người ngược lại cảm thấy cao hứng. Chí ít có nghĩa là không có gì lớn chuyện. Nhưng nếu như không phải, những này thần ma đi lại. Ngày xưa cũng là cao cao tại thượng, giận dữ phía dưới, máu tươi chảy ngang, đủ để nhấc lên tinh phong huyết vũ nhân vật lớn, nhưng tại hòa thượng trước mặt, liền giống như là bị tùy ý gảy động đồ chơi, nó ý chí người chấp hành, liền một tia chống lại dũng khí đều không có. Bọn hắn tiếc mệnh, xem như cường đại thần ma đi lại, nên liều mạng thời điểm không thể không liều mạng. Không cần liều mạng thời điểm, ngược lại thiếu khuyết rồi kia cỗ dũng mãnh gan dạ chi khí. Đường Lạc không có bức bọn hắn, thậm chí ngay cả thấy chưa từng gặp mặt bao giờ. Chỉ là Vinda mang theo Đường Lạc, mệnh lệnh, mà đến. Chỉ đơn giản như vậy, những người này rất nhanh liền thỏa hiệp, lại không phải muốn rồi bọn hắn mệnh, thật đến rồi lúc kia lại phản kháng a. Về phần nước ấm nấu ếch xanh, thật đúng là không phải, bởi vì đối phương không cần thông qua loại phương thức này giết chết bọn hắn. Trực tiếp lấy lôi đình thủ đoạn liền có thể. Chúng ta rất mạnh, có người mạnh hơn, mạnh đến mức không thể địch nổi, không cách nào chống cự. Trời đã sinh ra dù sao còn sinh ra lượng, mọi người nội tâm, thiếp vàng ý nghĩ, đã là như thế. Rất nhanh. Đám người đạt thành chung nhận thức, thu thập xong tâm tình, bắt đầu hành động, liên quan tới giả mạo người hành tung tin tức, bắt đầu không ngừng truyền bá. Rất nhiều thần ma đi lại biết được, những kia giả mạo người đã bị phát hiện, đồng thời đang bị truy sát. Vị trí tiết lộ, thần ma đi lại không ngừng gia nhập vào hàng ngũ đó bên trong. Sau một tiếng, giả mạo người bị một đám thần ma đi lại đẩy vào đến một tòa riêng lớn sân thể dục quán bên trong. Nơi đó có mấy vạn người xem tịch, trước mắt là đóng quán trạng thái. Không có người nào, đại lão thần ma đi lại nhóm cấp tốc hành động, dùng thế lực của mình, thực lực, thông qua đủ loại thủ đoạn, đem trận quán biến thành rồi một chỗ hoàn toàn thuộc về thần ma đi lại địa phương. Chỉ có thần ma đi lại có thể tiến vào, mà lại tạm thời không cách nào ra ngoài. Mấy cái kia giả mạo người ẩn tàng trong đó, lại giống như là cá trong chậu, mọc cánh khó thoát. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều thần ma đi lại đi đến, tiến vào trận quán, tìm kiếm lấy mấy cái kia giả mạo người. Trong lúc đó còn phát sinh rồi mấy trận chiến đấu. Chỉ tiếc giả mạo người thực lực phi thường cường hãn, chẳng những không có bị bắt lại, ngược lại đả thương đối thủ, bỏ trốn mất dạng, lại lần nữa ở đây quán bên trong che giấu. Nhưng này không có tác dụng gì, bởi vì trận quán đã bị đóng chặt hoàn toàn, bọn hắn ra không đi, liền giống như là chim trong lồng, tiến hành cuối cùng dãy giụa mà thôi. Giờ này khắc này, trận quán bên trong thần ma đi lại đã có hơn 10.000 người, phần lớn top 5 top 3, phân tán ở các nơi, tìm kiếm giả mạo người tung tích, trong đó không ít người nghiến răng nghiến lợi, bọn hắn là bị giả mạo người âm qua thần ma đi lại. Đối phương một tay không biết quái kỹ năng, sẽ để cho bọn hắn mất đi lý trí, trở nên vô cùng phẫn nộ, nghĩ muốn đánh chết hắn. Sau đó liền toàn thân cháy đen mà ngất đi, cùng bị điện giật như vậy. Ngay từ đầu, có người cảm thấy là một cái tên là trào phúng, kỹ năng. Nhưng về sau cảm thấy không giống. Một, trào phúng, uy lực không có lớn như vậy. Hai, trào phúng kỹ năng này sẽ không để cho người bị điện giật đồng thời ngất đi. Đối phương khẳng định dùng rồi cái khác không biết thủ đoạn. Thực lực tương đương không tầm thường, nhưng không có quan hệ. Lúc kia, giả mạo người đối mặt là mấy chục người, cho ăn bể bụng hơn 100 người. Hiện tại, hắn mặt đối là hơn vạn thần ma đi lại. Đây mới thực là đại thế, không thể ngăn cản đại thế. Cuối cùng vận mệnh, chỉ có diệt vong. Trận trong quán tụ tập thần ma đi lại càng ngày càng nhiều. Vinda đám người trong lòng cũng càng lộ bất an. Thần ma đi lại số lượng có chút quá nhiều rồi. Thậm chí còn có thực lực không yếu hơn bọn họ cường giả. Tiến vào trận quán bên trong, tìm kiếm lấy cái gọi là giả mạo người. Bọn hắn cho ra trang bị, đạo cụ loại hình, rõ ràng đối loại cường giả cấp bậc này, không có bao nhiêu lực hấp dẫn mới đúng. Vì cái gì những người kia sẽ xuất hiện? Không hề nghi ngờ, sự xuất hiện của bọn hắn, tự nhiên là vì rồi, yêu tăng huyền trang, mấy chữ này. Cùng hắn có liên quan sự tình, tuyệt đối không phải cái gì chuyện nhỏ. Vinda đám người phát hiện, bọn hắn giống như đã ngồi ở rồi miệng núi lửa trên. Sự tình phát triển đã vượt qua khống chế, hơn vạn thần ma đi lại, lực lượng một khi bạo phát, tuyệt đối không phải bọn hắn có thể chống cự, coi như thêm lên thủ hạ, cũng không được, càng huống chi, nói đến, bọn hắn thủ hạ thần ma đi lại cũng đều bị mơ mơ màng màng. Không biết rõ sự tình chân tướng, nếu không, dạng này liền không sai biệt lắm a. Có người mở miệng nói rằng, nhìn hướng Vinda, xem như yêu tăng người liên lạc, ngươi nên biểu thị một chút, ta nhìn cũng không xê xích gì nhiều. Vinda nói rằng, thấy tốt thì lấy, sớm chút đem sự tình xong xuôi. Đợi một chút, ngay lúc này, một thanh âm vang lên. Gian phòng bên trong thổi qua một hồi hơi gió. Theo lấy trận này gió, thêm ra rồi một người bóng người. Người này toàn thân áo trắng, mơ hồ tỏa ra lấy một tia ngân quang, màu đen tóc dài. Trên trán có một đối nho nhỏ bén nhọn sừng rồng, song đồng vì màu vàng dựng thẳng đồng tử, mơ hồ có uy áp phả ra. Ngọc Long công tử, Vinda lập tức đứng lên, có chút cung kính, bất kể nói thế nào, Ngao Ngọc Liệt thực lực mạnh hơn hắn, đáng giá hắn tôn trọng. Ngao Ngọc Liệt hơi chút gật đầu, ánh mắt đảo qua toàn trường, tiếp tục chờ. Đợi đến chính tại chạy đến thần ma đi lại toàn bộ vào hố. Hiện tại trước không cần vội vã đóng cửa, coi như trận quán bên trong đã có hơn vạn thần ma đi lại, nhưng y nguyên còn có thần ma đi lại chính tại chạy đến. Thô sơ giản lược đoán chừng ở đón lấy mấy cái tiếng đồng hồ, thần ma đi lại tổng số sẽ lên cao đến 2 vạn sắp gần 3 vạn. Số lượng này đã tương đương khổng lồ. Nếu như ở thần ma trò chơi, khuếch trương chiêu trước, tuyệt đối không khả năng sẽ có nhiều như vậy thần ma đi lại trong khoảng thời gian ngắn chạy đến. Thậm chí, nói không chừng sinh hoạt tại Bắc Mỹ tất cả thần ma đi lại cũng liền con số này. Cái này, người lại nhiều, chúng ta không khống chế nổi. Vinda nói rằng, không sao, không cần các ngươi khống chế. Các ngươi chỉ cần phải thả người vào đi là được rồi. Ngao Ngọc Liệt nói rằng, một đám thần ma đi lại đều có chút kinh hãi. Thật chỉ là luyện tập kỹ năng sao? Tình huống hiện tại sẽ không đột nhiên lật lọng a, biến thành đối bọn hắn phương Tây thần ma đi lại một lần hủy diệt tính đả kích. Ai, phảng phất nhìn ra rồi ý nghĩ của mọi người. Ngao Ngọc Liệt thở dài một tiếng. Các người a, Yến Tước sao biết trí hồng hộc quá thay. Lời này so sánh có tiếng, lại có ngôn ngữ thông hiểu, cho nên tất cả mọi người nghe hiểu. Sư phụ thật chỉ là luyện cái kỹ năng mà thôi. Các người suy nghĩ nhiều quá. Ngao Ngọc Liệt bổ sung nói, có người rơi vào trầm tư. Này không đúng a, từ sự tình lớn nhỏ đến xem, luyện kỹ năng mới là chim yến tước ý chí, xử lý bọn hắn tất cả thần ma đi lại mới là thiên nga gây nên. Má ơi, Dược Hoàn lập tức run lẩy bẩy. Được rồi, nói với các ngươi không thông, đều ngồi đi. Ngao Ngọc Liệt khoát khoát tay, để cho chúng ta yên tĩnh thưởng thức, không cần làm cái gì nhỏ động tác. Vừa dứt lời thì có người làm lên nhỏ động tác, trong nháy mắt trốn đi. Tiếp lấy điện quang lóe lên, nằm tại mặt đất trên run rẩy, trên thân còn có điện quang lấp lóe. Tiếp tục điện liệu bên trong, bản công tử nói là sự thật, không lừa các ngươi. Ngao Ngọc Liệt nói rằng, các ngươi cố gắng ngẫm lại, nếu như các ngươi là đồ tể, có thể hay không ở mổ heo trước đó lừa gạt heo nói. Yên tâm, ta không giết ngươi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Phi thường có đạo lý nói, làm cho không người nào có thể phản bác, chính là để người nghĩ muốn đánh hắn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, từ trạng vạng tối đến đêm khuya, trận trong quán thần ma đi lại đã vượt qua 2 vạn. Tiếng người có thể nói huyên náo, cũng may trận quán đã hoàn toàn phong tỏa, một điểm âm thanh đều không có tiết lộ ra ngoài. Từ bên ngoài nhìn, chính là bình thường đóng quán trạng thái. Đột nhiên, trận trong quán loa phóng thanh vang lên. Huy, nghe được sao? Mọi người tốt, ta là các ngươi đang tìm người. Vào khoảng 1 phút đồng hồ sau, xuất hiện ở đây quán trung tâm. Mọi người không gặp không về. Âm thanh truyền khắp trận quán mỗi một góc. Một đám thần ma đi lại lập tức động rồi. Tự liền trong nhà vệ sinh thần ma đi lại cũng bằng nhanh nhất tốc độ nhấc lên quần. Hướng mặt ngoài chạy, nói thật, lúc này, rất nhiều thần ma đi lại ý nghĩ đã biến rồi. Không suy nghĩ nữa tìm kiếm được giả mạo người thu hoạch được ban thưởng. Bọn hắn chỉ muốn nhìn một chút kia vòng xoáy trung tâm giả mạo người là thế nào không có. Khiến cho như thế lớn, tuyệt không thể bỏ qua. Không đến 30 giây, tuyệt đại đa số thần ma đi lại đều xuất hiện. Phần lớn đang nhìn đài trên, nhìn lấy trận quán trung tâm. 1 phút đồng hồ thời gian vừa đến, cái kia muôn người chú ý địa phương, xuất hiện một cái bóng người. Không cao, tóc trắng, thiếu niên bộ dáng. Hắn ngẩng đầu, đảo qua toàn trường, lộ ra nụ cười. Không sai, nhiều người như vậy. Đường Lạc xuất hiện, để không ít thần ma đi lại dừng lại bước chân. Những này tự tin hướng đi vị trí trung tâm thần ma đi lại. Thực lực tương đương mạnh, có không ít đều không thấp hơn Vinda đám người. Nhưng bây giờ, bọn hắn từng cái dừng lại bước chân. Thân thể cứng đờ ở, không dám nhúc nhích. Trong lòng đối Vinda đám người chửi ầm lên. Thế này sao lại là yêu tăng huyền trang giả mạo người? cái này căn bản liền là yêu tăng huyền trang bản nhân. Lúc này, Đường Lạc đã là Cẩm Lan Ca Sa, phi thường bắt mắt, yêu, thánh, cách được gần nhất thần ma đi lại, ngay cả lời đều nói không hoàn chỉnh. Đường Lạc cũng không trì hoãn thời gian, thân thể lơ lửng, cách xa mặt đất 1 mét, thuận tiện tất cả mọi người thấy rõ, cũng nghe thanh, các ngươi, mau tới đánh ta à. Phi thường khiêu khích nói, hơn 2 vạn thần ma đi lại, đầu óc bên trong tên là lý trí dây cung tại chỗ đứt đoạn. Không nên cản ta, ta đêm nay liền muốn đánh chết hắn, ai nói chuyện cũng không tốt dùng. Mọi người trên dưới một lòng, cho nên không có người ngăn cản, gào thét lên phóng tới Đường Lạc, đồng thời có bộ phận thực lực tương đối mạnh thần ma đi lại. Đang tức giận bên trong còn bảo trì lấy tốt đẹp chiến đấu ý thức. Trực tiếp sử dụng kỹ năng, giờ khắc này, bọn hắn tản mát ra kinh thiên chiến ý, tức sẽ sức mạnh bùng lên. Đủ để đem chọn cái trận quán cùng với xung quanh khu vực triệt để biến thành phế tích. Nhưng mà một giây sau, tất cả mọi người 2 chân mềm nhũn, lấy đối mặt mà, nhào nhào bị vùi dập giữa chợ. Nhảy giữa không trung bên trong thần ma đi lại càng là trực tiếp ngã tại trên đất. Nhìn qua rất khổ cực, số ít mấy cái kỹ năng công kích xẹt qua không trung, bay đến Đường Lạc trước mặt. Giống bông tuyết đồng dạng tan rã, mắt thấy toàn bộ quá trình Vinda đám người thân thể mãnh liệt mà lắc một cái. Giống như bị vùi dập giữa chợ người là bọn hắn đồng dạng. Ta tốt rồi, Đường Lạc tầm mắt rơi xuống nơi đây, dùng miệng hình nói rằng, được, Ngao Ngọc Liệt đứng lên, hướng lấy đám người chắp tay, cảm tạ các vị thí chủ làm được thuận tiện, mọi người sau này còn gặp lại. Có duyên phận gặp lại, dứt lời, thân thể chuyển một cái, hóa thành lưu quang đụng toái cương hóa kiếng chống đạn rời đi. Không trung lạnh gió rót vào gian phòng, Vinda đám người bị gió lạnh thổi một cái, mãnh liệt mà, tỉnh táo. Nhìn hướng trận quán, nơi đó, Đường Huyền Trang đã biến mất, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.